Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ém mình nhiều như vậy, mình lại hoàn toàn không tránh thoát nhát dao của đối phương. Mà Lữ Thụ thì đang suy nghĩ một vấn đề. Trước đó hắn chặt một nhát dao vào Thiên Diệp Thật Tìm, khiến Thiên Diệp Thật Tìm trực tiếp giác tỉnh. Sau đó càng liên tục trong một ngày giác tỉnh hai lần. Điều này khiến Lữ Thụ gần như cho rằng mình có thể giúp người giác tỉnh. Bây giờ xem ra cũng không phải chuyện như vậy a. Hay là bởi vì Thiên Diệp Thật Tìm quá quan tâm Genoki Gai cô cư nguyên nhân. Đáng tiếc, kế hoạch kiếm tiền thiếu một bước. Nói thật, Lữ Thụ cảm thấy mình thật muốn chặt người một chút liền có thể khiến người ta giác tỉnh. Vậy sau này hắn coi như là người có nghề, có tay nghề trong người cảm giác a. Hasegawa Zik cũng không do dự, hắn theo bản năng liền rút ra thái đao bên cạnh chém về phía Lữ Thụ. Không thể không nói, Hasegawa Zik phương diện khác đều rất khiến Lữ Thụ không để vào mắt, nhưng giờ khắc này phản kích quả quyết lại khiến Lữ Thụ vài phần kính trọng. Ý thức chiến đấu rất mạnh, đối phương biết rõ sự việc không bình thường không tranh luận gì, mà là trực tiếp rút đao chém liền. Nhưng mà, âm thanh thái đao xé gió im bặt dừng lại. Lưỡi đao kia lại bị Lữ Thụ dùng hai ngón tay kẹp lại, không thể động đậy nữa. Lúc này, Hasegawa Zik biết rõ vấn đề nghiêm trọng. Dù là cấp C, cũng khó có khả năng dễ dàng như thế dùng hai ngón tay liền đỡ được một đao như vậy, của hắn. Hasegawa Zik sững sờ, nghĩ mãi không rõ, một người vẫn luôn bị mình xem thường, vì sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đến từ Hasegawa Zik tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Người rốt cuộc là ai? Hasegawa Zik gào thét. Nhưng mà hô xong, hắn ý thức được, căn cứ dưới lòng đất này bị kín điều kiện quá tốt, tiếng la trong túc xá căn bản không truyền ra ngoài được. Lữ Thụ cười ha ha nói, ngươi không biết ta sao? Hasegawa Zik cố tự chấn định xuống, ngươi. Ta là ba ba không có quan hệ máu mủ của ngươi a, Lữ Thụ cười lạnh nói. Hắn không do dự nữa, một trường bổ về phía cổ Hasegawa Zik. Cổ Hasegawa Zik vang lên một tiếng thanh thúy, trực tiếp gãy lìa. Đến từ Hasegawa Zik tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999, Hasegawa Zik chỉ sợ đến chết cũng không ngờ tới, Yamada Zao, người mà hắn luôn nghĩ là cấp D sơ giai, lại chính là vị thiên la thứ 9 mà bọn hắn đang tìm kiếm. Tình huống hắn nói có thể tùy thời giết chết Lữ Thụ, e rằng chỉ có thể thành hiện thực trong giấc mộng. Bởi lúc này, trên dưới toàn bộ thần tập, Lữ Thụ chỉ đánh không lại Cao Đảo Bình Tân và Ensap Aizikizibe. Tuy nhiên, Ensap Aizikizibe không có mặt trong căn cứ này. Còn Cao Đảo Bình Tân, một cao thủ cấp B, cũng sẽ không lúc nào cũng nấp trong căn cứ. Vì vậy, ngay giờ khắc này, Lữ Thụ là vô địch trong căn cứ. Biến số duy nhất là Lữ Thụ không thể xác định được lúc nào Cao Đảo Bình Tân trở về. Điện thoại của hắn lại không có tín hiệu, hoàn toàn không thể liên lạc với hệ thống tình báo bên ngoài, nên không thể nắm được hành tung của Cao Đảo Bình Tân. Lữ Thụ nhìn Hasegawa Zik từ từ gục xuống đất, cổ vạn vẹo bất quy tắc. Lòng hắn không hề có chút đồng tình nào, người của tổng bộ thần tập đáng bị giết. Đương nhiên, hắn cố gắng tránh việc mở bản đồ ra đại khai sát giới, thấy người là giết người. Đây là điều Lữ Thụ phát hiện trong khoảng thời gian này, người của thiên la địa võng tiềm tàng trong nội bộ thần tập thật sự không ít. Vạn nhất giết nhầm, về nước mà biết rõ sự tình, hắn sẽ áy náy. Hắn không phải người thật sự máu lạnh, chỉ là có chút ích kỷ mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có ý định giết người. Mục tiêu chủ yếu vẫn còn rất nhiều, ví dụ như Che Sunato Hiru. Chỉ sợ trong mắt Che Sunato Hiru, mình cũng chỉ là một tên cấp D không đáng chú ý mà thôi, Lữ Thụ cười lạnh. Hắn lục soát trên người Hasegawa Zik được 7 viên linh thạch. Viên linh thạch thu thập được trong tay Hasegawa Zik, dù đã thu thập được một nửa, nhưng Lữ Thụ không hề chê, cũng cất vào sơn hà ấn. Thu thập được một nửa cũng vẫn bán được tiền phải không? Cho dù có mấy vạn viên linh thạch cũng vẫn phải sinh hoạt đúng không? Vĩ nhân đã nói rất đúng, từ kiệm sang sang dễ, từ sang sang kiệm khó. Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải luôn giữ gìn truyền thống vinh quang cần kiệm gia chi. Thần thủy từ sơn hà ấn cuồn cuộn chảy ra, tiêu hủy thi thể. Còn thái đao của Hasegawa Zik trực tiếp cung cấp năng lượng mới cho thần thủy. Lữ Thụ vốn định giả trang Hasegawa Zik để tiếp cận Che Sunato Hiru, nhưng chiều cao của hắn và Hasegawa Zik thật sự không khớp. Lữ Thụ ra ngoài trực tiếp tìm văn phòng của Che Sunato Hiru, hắn gõ cửa. Không có phản ứng. Lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng. Hắn lúc này mới nhớ ra căn cứ dưới lòng đất này cách âm rất tốt, tự nhủ không đến mức đi, cửa văn phòng của ngươi cũng cách âm tốt như vậy sao? Hoặc là bên trong căn bản không có người. Hắn hiện tại cần Che Sunato Hiru phê duyệt giấy nghỉ phép, thì mới có thể lặng lẽ ra ngoài. Thử một chút đi. Đông đông đông. Lữ Thụ suýt nữa đập vỡ cửa. đến từ Chesunato Hiru tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 499. Đinh một tiếng, Lữ Thụ phát hiện bảng chỉ dẫn nhỏ bên cạnh cửa đã thay đổi. Bên trong, giọng Chesunato Hiru bình tĩnh pha lẫn tức giận vang lên, vào đi. Cạch một tiếng, tiếng khóa cửa vang lên. Lữ Thụ đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy nữ tu hành tên là Miyazaki đang cài khuy áo. Hai đệ tử của cao đảo Bình Tân này vậy mà lại làm chuyện như vậy, Lữ Thụ sững sờ. Hasegawa-zit ơi Hasegawa-zit, người thích ai không thích, lại đi thích một tuyển thủ như vậy. Người không biết bấm chuông cửa sao? Chesunato Hiru tức giận nói. Miyazaki càng thì duyên dáng ngồi trên ghế sofa bên cạnh trang điểm, hoàn toàn không liếc nhìn Lữ Thụ một cái. Lữ Thụ buồn bực, lại quên mất chuyện chuông cửa. Tôi không phải lần đầu tiên đến căn cứ này sao, thực sự không biết có chuông cửa. Xin lỗi, xin lỗi. Lữ Thụ cười hềnh hệch nói, cạch một tiếng đóng cửa lại. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Chesunato Hiru sửa sang quần áo, dường như không ngại việc Lữ Thụ biết chuyện giữa hắn và Miyazaki càng. Thưa ngài, tôi muốn xin nghỉ phép về khu vực Tây Kinh Thị, Lữ Thụ cười nói. Chesunato Hiru sững sờ, hắn hồ nghi nói, vừa tới đã về. Vâng, hôm nay là thất đầu của giã tế bác chim cắt, tôi muốn đi thăm ông ấy, Lữ Thụ nói. Chesunato Hiru đột nhiên trầm mặc, kỳ thực, những người càng bạc tình bạc nghĩa, đa nghi, lại càng hướng tới thứ tình cảm trung can nghĩa đảm, cởi mở. Giống như Tào Tháo bản thân đa nghi kiêu hùng, nhưng cả đời vẫn luôn kính trọng quan vũ vậy. Chesunato Hiru không ngờ Yamada Zao này lại đi tế bái giã tế bác chim cắt sau khi ông ta chết, điều này có thể nói là rất trọng tình cảm. Đi đi, Chesunato Hiru sửa đổi trạng thái Yamada Zao trên máy tính. Chỉ khi hắn xác nhận có thể ra ngoài, bên tường rào mới cho phép đi qua. Đột nhiên Chesunato Hiru nói thêm một câu, nếu ngươi cũng có thể đối với ta như vậy, ta nhất định không phụ ngươi. Lữ Thụ sững sờ. Mình tùy tiện kiếm cớ, thế nào lại khiến ngươi nảy sinh tình cảm như vậy? Hắn trầm ngâm hai giây, được, ngươi mà chết, thất đầu của ngươi ta cũng đi thăm ngươi. Đến từ Chesunato Hiru tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399. Chesunato Hiru choáng váng. Mày đi thăm thất đầu của tao cái quái gì? Mày bị điên rồi. Sắc mặt Chesunato Hiru âm trầm xuống, hắc hắc, đi thăm giã tế bác chim cắt cho tốt đi, ngươi lập tức sẽ biết hậu quả của sự ngông cuồng. Nói rồi, Chesunato Hiru cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, dường như là điện thoại chuyên dụng của căn cứ dưới lòng đất mà vẫn có tín hiệu. Hắn bấm một dãy số, đi đào mộ của giã tế bác chim cắt cho ta. Cúp điện thoại, Chesunato Hiru cười lạnh nói, đi cảm thụ tư vị của sự thống khổ đi. Lần sau đến, nhớ kỹ bấm chuông cửa. Lữ Thụ buồn bực, nếu giã tế bác chim cắt chết cũng có thể cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực giá trị, thì tốt biết bao nhiêu. Sau này ngươi hình như cũng không cần dùng chuông cửa nữa. Nhưng như vậy thì, thất đầu của ngươi ta không cách nào đi thăm ngươi rồi, Lữ Thụ cười hềnh hệch nói. Tiếng nói còn chưa dứt, Lữ Thụ lợi dụng lúc Chesunato Hiru vừa cúp điện thoại, thi cẩu và phục hỉ vù vù bay ra. Trong phòng giấy lên một vòng gợn sóng có thể thấy được. Lúc này, Chesunato Hiru muốn phản ứng cũng đã quá muộn rồi. Ánh mắt Miyazaki càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ai ngờ lại nhìn thấy phi kiếm đặc trưng của Thiên La Địa Võng ở đây, hơn nữa còn là hai thanh hiếm thấy. Chesunato Hiru muốn lách mình sang một bên tránh né, nhưng người còn đang giữa không trung, shuriken trong tay áo cũng chỉ vừa mới rơi vào tay. Phi kiếm phá vỡ không khí, dưới tình huống Chesunato Hiru hoàn toàn không phòng bị, xuyên thủng đầu và trái tim hắn. Trong khoảnh khắc này, vẻ duyên dáng của Miyazaki càng không còn. Còn nét mặt sợ hãi của Chesunato Hiru dường như đã bình lặng lại, những bông hoa máu từng đoàn nở rộ trên không trung, giống như hoa hồng lúc rạng sáng, cắt đứt mọi sinh cơ, mọc ra từ địa ngục. Thân ở bóng tối, tâm hướng về ánh sáng. Lữ Thụ bình tĩnh đứng trong văn phòng, dường như không khí trong căn cứ dưới lòng đất này đều được làm mới và nâng cấp. Hắn tham lam hít thở. Đây mới là thiết lập nhân vật chân chính của mình. Người rốt cuộc là ai? Miyazaki càng nhíu mày hỏi. Lữ Thụ thầm nghĩ các ngươi sao lại thích hỏi câu này đến thế? Những điều cần nói đều đã nói xong, lần này hắn nên nói gì đây? Lữ Thụ trầm ngâm hai giây, ta chính là truyền thuyết mỹ mạo và tài hoa. Cái này không hợp lý. Ngươi cứ gọi ta là chủ nghĩa xã hội thiết quyền là được. Miyazaki càng, chủ nghĩa xã hội thiết quyền. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Miyazaki càng, cộng 999. Tuy nhiên, Miyazaki càng đột nhiên hỏi, nhưng vừa nãy ngươi đâu có xuất quyền đâu. Lữ Thụ, chủ nghĩa xã hội thiết quyền không nhất thiết phải thật sự xuất quyền, được không? Ngươi cứ bắt bẻ như vậy thì ta nói chuyện không nổi nữa. Nhưng chưa đợi Lữ Thụ nghĩ xem nên nói gì, tay trái của Miyazaki càng đã rút ra một sợi tơ bạc cực nhỏ từ tóc dài tấn công Lữ Thụ. Sợi tơ bạc xích ấy lấp lánh ánh sáng. Lữ Thụ nghiêng người né tránh, phía sau hắn trên tường đã xuất hiện một vết nứt lớn, để lộ lớp cách âm mềm và tường thép kép bên trong. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không ngờ văn phòng của Che Sunato Hiru lại được bảo vệ nghiêm mật đến vậy. Hèn chi vừa nãy mình gõ cửa hai bên mà không nghe thấy gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lập tức, từ giải lụa bạc ấy bay ra một con bướm bạc tấn công Lữ Thụ. Bướm vỗ cánh, bụi bạc bay tới. Lữ Thụ không dám đón đỡ, quả quyết sử dụng thần thủy tạo thành bình chướng. Vũ khí này đúng là thần vật có khí linh. Miyazaki càng thừa dịp Lữ Thụ ngăn cản bướm bạc mà tấn công bàn làm việc của Che Sunato Hiru. Lữ Thụ biết không thể để đối phương tới đó. Đối phương vội vã lao tới bàn làm việc, có lẽ ở đó có nút báo động nào đó. Nhưng sợ rằng nàng sẽ thất vọng, thần thủy của Lữ Thụ quá nhiều, chỉ e cả văn phòng này cũng không chứa hết. Lúc này, thần thủy đã răng ra như một tấm lưới lớn, và Miyazaki càng như tự lao đầu vào lưới, đâm sầm vào thần thủy. Rắn nhỏ vàng óng tới lui, như tia chớp cắn vào cổ Miyazaki càng. Lớp linh khí áo giáp của Miyazaki càng nhanh chóng bị xâm chiếm từng lớp, chỗ rắn nhỏ vàng cắn vào cổ như một điểm đột phá. Ngay cả pháp khí nó còn có thể cắn đứt, huống chi là linh khí áo giáp. Trong chốc lát, thần thủy từ chỗ đột phá này rót vào, và Miyazaki càng như đột nhiên từ bỏ chống cự, trong mắt chỉ còn sự oán độc và tuyệt vọng nhìn Lữ Thụ. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Miyazaki càng, cộng 1000. Lần này, vì mấy vạn viên linh thạch mà Lữ Thụ phá vỡ nhân thiết, về sau nói với Nhiếp Đình là mình tức giận giết chết nhiều cao thủ cấp C, trong đó có hai người là đệ tử thân tín của Cao Đảo Bình Tân, gây ra tổn thương nặng nề cho thần tập. Nói vậy cũng nghe được nhỉ. Dù sao mình một gã cấp C tới gây chuyện, giết nhiều cấp C như vậy cũng đủ vốn rồi. Bản thân thần tập vừa mới chịu tổn thất nặng nề ở đảo tượng, mình lại làm cho đối phương như tuyết thượng ra xương. Còn về linh thạch nào? Linh thạch là cái gì? Ha ha, không tồn tại. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng những thứ mình giành được bằng bản lĩnh tuyệt đối không thể bị tịch thu. Thật sự không được. Vậy thì nộp lên 100 viên đi, thể hiện sự xa hoa. Lữ Thụ nghiêm túc dọn dẹp chiến trường. Tuy nhiên, những chiếc tủ và ngăn kéo kia hắn không dám động vào. Dù sao vừa nãy Miyazaki càng liều mạng lao vào bàn làm việc. Bên trong chắc chắn có cơ quan hoặc máy báo động gì đó mà hắn không biết, nếu không đối phương mưu đồ gì chứ. Lần này, Lữ Thụ lại phát hiện vũ khí của Miyazaki càng khiến rắn nhỏ vàng vô cùng hứng thú. Bướm bạc mất đi chủ ký sinh đã bay trở lại vào sợi xích. Rắn nhỏ vàng như hút mì sợi, hút gọn sợi xích vào bụng, nhìn bụng nó đã căng phồng. Cảnh này, thật sự làm Lữ Thụ thèm ăn. Lần trước thần thủy nuốt chửng yêu đao của Ue Udotegami, thu được rắn nhỏ vàng trở thành khí linh. Lần này rắn nhỏ vàng lại nuốt chửng một khí linh khác, không biết sẽ có phản ứng gì. Lữ Thụ quan sát một lúc, thấy bản thể của rắn nhỏ vàng quả nhiên nở ra một vòng, ngay cả lớp vảy vàng trên người nó cũng rõ ràng hơn. Không phải đâu, con rắn nhỏ vàng này lại ăn khí linh sao? Lữ Thụ kinh ngạc, phải biết rằng pháp khí có khí linh bây giờ trên thị trường là hàng không có giá, muốn mua cũng không mua được. Trước đó, khi rắn nhỏ vàng nuốt chửng pháp khí bình thường, sự thay đổi chỉ là diện tích của thần thủy. Nhưng sau khi nuốt chửng khí linh, thứ lớn mạnh lại là bản thân con rắn nhỏ. Bây giờ gặp lại Shuriken loại vật này, căn bản không cần cắn nát, trực tiếp một lần là có thể nuốt vào. Thế nhưng, cái này cũng quá tốn tiền rồi. Trước đó Lữ Thụ vẫn còn do dự, nếu gặp phải pháp khí có khí linh hắn sẽ không cho rắn nhỏ ăn, mang ra bán chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng bây giờ lại khó xử. Có thể tăng cường đòn sát thủ của bản thân và tiền tài, nên chọn cái nào đây? Trên thực tế, Lữ Thụ tham không chỉ là tiền. Hắn hy vọng có thể nắm giữ tất cả tài nguyên có thể trong tay, để bản thân có được gốc rễ an thân lập mệnh. Nói cho cùng, hắn tham tiền là bởi vì đã từng hắn sợ nghèo. Cái khoảng thời gian ngay cả mua một sâu kẹo hồ lô cho Lữ Tiểu Ngư, cũng phải do dự. Cái khoảng thời gian ngay cả cà chua trứng gà, cũng không dám làm mỗi ngày cho Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ tuyệt đối không muốn trải qua lại. Trước đây, Lữ Thụ không có tiền thì không có cảm giác an toàn. Bây giờ, sở dĩ hắn không mang những pháp khí kia ra bán mà lại dứt khoát cho thần thủy ăn, bản thân cũng chính là vì cảm giác an toàn mà thôi. Tiền không biến mất, nó chỉ đổi một dạng thức ở bên cạnh ta. Lữ Thụ lặng lẽ an ủi mình. Lữ Thụ đi một mạch ra khỏi văn phòng Che Sunato Hiru, ngồi thang máy lên mặt đất, vẻ mặt vân đạm phong khinh như chưa từng trải qua một trận chiến đấu nào. Thậm chí cũng không ai biết, ngay vừa nãy, một người được gọi là cấp D đã dễ dàng giết chết hai đệ tử cấp C và một trưởng khoa cấp D của thần tập do Cao Đảo Bình Tân cử đến. Chắc hẳn Che Sunato Hiru cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao đi, còn Miyazaki càng thì trước khi chết 10 giây vẫn giữ tư thế ngồi ưu nhã, trận chiến kết thúc hoàn toàn chỉ trong 10 giây ngắn ngủi. Và ý nghĩa Lữ Thụ tới nơi này, chính là mang theo bộ mặt giả tạo trà trộn vào kẻ địch, gây cho đối phương tổn thương chí mạng. Lữ Thụ cảm thấy, nếu ai trộm đi mấy vạn viên linh thạch của mình thì thật sự muốn lấy mạng giả, cho nên tổn thương này quả thực rất chí mạng phải không? Bạn Phản Lợi nhìn thấy Lữ Thụ lên liền vui mừng. Thế nào, đại nhân Sơn Điền, đại nhân Che Sư Nato Hiru đồng ý rồi sao? Lữ Thụ mỉm cười nói, yên tâm đi, đồng ý rồi. Đại nhân Che Sư Nato Hiru giao cho ta một việc, ta đi kiểm tra đồ đạc trong kho hàng số 19. Ngươi đi làm việc đi. Hắn không vào lúc này, lừa một khoản giá trị cảm xúc tiêu cực cố ý nói Che Sư Nato Hiru không đồng ý. Vạn nhất đối phương ôm hận trong lòng, sau khi mình rời đi đồ bên trong lại gây cản trở, có lẽ một biến cố rất nhỏ cũng sẽ gây cho mình rất nhiều phiền phức. Hiện tại Lữ Thụ chỉ cầu bình an mang đi tất cả mọi thứ trong kho hàng số 19. Bạn Phản Lợi hớn hở thông báo có hai người khác đi cùng. Với thân phận đội trưởng, đương nhiên có thể hô phong hoán vũ ở nơi này, bởi vì những tu sĩ cấp bậc cao hơn đều không thèm để mắt đến lớp mỡ béo bở này, đương nhiên là tiện lợi cho bọn họ. Bạn Phản Lợi tự biết rõ bản thân, muốn tiếp tục tăng cường thực lực thăng cấp D hoặc cấp C rất khó, chi bằng ở đây tích lũy thêm gia sản. Khi cánh cửa lớn của kho hàng số 19 mở ra trước mắt Lữ Thụ, hắn đơn giản đắm chìm trong biển hạnh phúc, linh thạch vẫn còn đó. Thay đổi thành người khác chắc chắn không mang đi được nhiều linh thạch như vậy, nhưng Lữ Thụ có Sơn Hà Ấn. Kho hàng số 19 chứa mọi thứ từ kho trung chuyển tạm thời trước đó. Từng thùng hàng được xếp gọn gàng tại chỗ. Lữ Thụ không chỉ lấy linh thạch mà còn lấy đi tất cả những thứ khác. Còn về 4 xe hàng hóa là con người trước đó, thần tập đã chuyển đi đâu thì không rõ. Chuyện đó do tâm phúc của Che Sư Nato Hiru trực tiếp xử lý, dường như được coi là cơ mật tối cao của thần tập. Nghĩ lại cũng phải, muốn Lý Huyền Nhất biết thần tập đang làm chuyện tế người, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Không chỉ thế, loại chuyện này bản thân đã đi ngược lại tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại. Thần tập tất nhiên không dám để người ngoài biết, đây là vấn đề liên quan đến danh dự của cả tổ chức quốc tế. Lữ Thụ cũng nghi ngờ không chừng thần tập còn có các giác tỉnh giả nước ngoài. Lữ Thụ đóng cửa lớn kho hàng lại. Bên trong kho hàng trở nên tối đen. Lữ Thụ triệu hoán thần thủy chiếu minh, lần lượt mở các thùng chứa linh thạch. Tay hắn lướt qua thùng, toàn bộ linh thạch bên trong lập tức biến mất không còn dấu vết, tốc độ cực nhanh. Với Sơn Hà Ấn, Lữ Thụ làm chuyện này không cần tốn chút sức nào, hắn như một cái động không đáy, cướp sạch toàn bộ đồ vật trong tất cả thùng hàng trong kho. Đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của Lữ Thụ trong chuyến đi phương Đông lần này. Chỉ khi linh thạch và tài nguyên được đưa vào Sơn Hà Ấn, Lữ Thụ mới cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Trên các thùng linh thạch đều ghi số lượng, mỗi thùng 1.000 viên, tổng cộng 92 thùng. Nói cách khác, Lữ Thụ lần này trực tiếp thu được 92.000 viên linh thạch, nói không ngoa, đơn giản là giàu có địch quốc. Đương nhiên, chỉ so với một số quốc gia nhỏ thôi. Lữ Thụ lấy hết linh thạch trong thùng xong lại cẩn thận đậy kín thùng lại. Dù sao một lát nữa sẽ có người tự mình mở cửa, nếu ai đó nhìn thấy bên trong lộn xộn e rằng sẽ nghi ngờ. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nghe thấy tiếng rung động đông đông đông truyền đến từ mặt đất phía xa. Rung động này không chỉ là âm thanh mà là toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển. Lữ Thụ thậm chí phát hiện cho bụi trong kho hàng cũng đang rơi xuống. Động đất sao? Cũng không giống lắm. Càng giống như có sinh vật gì đó cực kỳ nặng nề đang bước đi, bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển. Lữ Thụ thu dọn xong tất cả thùng hàng, vội vàng mở cửa ra ngoài. Hắn phát hiện mọi người bên ngoài đều hoảng loạn. Frenzu Sakamori lại gần, Yamada đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không rõ, Lữ Thụ nói, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài, có nghe nói gì không? Frenzu Sakamori hoảng hốt nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói có hai tôn kỵ sĩ cấp B đang đánh tới bên này, to lớn vô cùng. Lữ Thụ ả một tiếng. Hai tôn kỵ sĩ cấp B cái quái gì, hắn chưa từng nghe nói đến. Lữ Thụ quay đầu nói với Frenzu Sakamori, ngươi đi theo ta, ta có chuyện giao cho ngươi. Lữ Thụ nói rồi lặng lẽ kéo Frenzu Sakamori vào trong kho hàng, ngươi có nghe thấy tiếng két không? À, đại nhân ngài nói tiếng két như thế nào, vừa mới vào kho hàng. Frenzu Sakamori còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng két một cái. Hắn trực tiếp bị vặn gãy cổ. Từ Frenzu Sakamori tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1.000. Lúc này, người duy nhất biết Lữ Thụ từng đến kho hàng số 19 đã tử vong. Muốn biết ai đã dùng quyền hạn gác cổng để mở cửa kho hàng này, thì chỉ có thể kiểm tra dữ liệu ở hậu đài. Lữ Thụ mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn giờ định trực tiếp tránh đi. Dù sao hắn có giấy phép gác cổng của Che Sư Nato Hiru, muốn ra ngoài rất dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân nghi vấn kia càng ngày càng gần, giống như đang hướng về phía pháo đài bên này. Còi báo động chói tai vang lên trên tường vây bên ngoài. Vô số người chạy nhanh trên tường rào, cảnh giới. Cảnh giới. Địch tập. Tòa nhà đã bị phá hủy. Lữ Thụ ngỡ ngàng. Tình huống gì vậy? Tòa nhà thần tập trực tiếp bị người phá hủy rồi sao? Có ai đang tấn công thần tập quy mô lớn sao? Hiện tại giới tu hành tuy luôn không yên ổn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bùng phát chiến tranh tu hành giả thế giới như vậy. Trực tiếp tấn công xào huyệt của thần tập là chuyện gì xảy ra? Ai lại có dũng khí như vậy? Trên thực tế, tuy thần tập tuyên bố có hơn 10.000 tu hành giả, nhưng sau khi lực lượng cao cấp bị tổn thất ở tượng đảo, cấu trúc kim tự tháp của thần tập đã có chút dị thường, tỷ lệ tu sĩ cấp cao tương đối ít hơn. Hơn nữa vấn đề là hơn 10.000 tu hành giả đó, phân bố khắp các thành phố của đảo quốc, không phải nói riêng thành phố Tây Kinh đã có hơn 10.000. Theo thông tin mà Thiên La Địa Võng cung cấp cho Lữ Thụ, toàn bộ thành viên ở thành phố Tây Kinh đại khái khoảng 3.000 người, trong đó lực lượng chiến đấu cao cấp nhất là Cao đảo Bình Tân và Ensap Aizikiribe. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện toàn bộ đèn trong pháo đài đang lần lượt tắt dần, cho đến khi có tiếng ầm ầm từ xa truyền đến, đó dường như là thứ gì đó nổ tung ở thành phố Tây Kinh, quy mô cực lớn, ánh sáng trong pháo đài hoàn toàn tối sầm. Điện lực đối với một thành phố quan trọng không thể nghi ngờ. Cường giả tấn công quy mô lớn, vậy mà lại trực tiếp phá hủy hệ thống cung cấp điện trước, rút củi dưới đáy nồi. Bên trong pháo đài thần tập một mảnh kinh ngạc. Nhưng nửa phút sau, hệ thống điện dự phòng của pháo đài đột nhiên khởi động, lần nữa khôi phục trạng thái đèn đuốc sáng rực. Lữ Thụ thầm nhủ, một pháo đài lớn như vậy, không thể không có hệ thống điện dự phòng của riêng mình. Hắn tùy tiện nhấc một người vừa chạy từ dưới tường vây vào. Người đây muốn đi đâu vậy? Từ Ma Eda bạn trước tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Đại nhân, ta đi triệu tập nhân thủ, có địch tập. Thành viên thần tập đang nói chuyện bị nhấc lên, chân gần như không chạm đất. Rõ ràng đang vội vã đi báo cáo tình hình, kết quả giờ không thể chạy được. Địch nhân từ đâu ra vậy? Lữ Thụ hiếu kỳ. Không biết, cực kỳ đáng sợ. Đồng sự sống sót ở bên tòa nhà đã truyền tin đến, bên đó đã bị phá hủy. Ensap Aizikiribe đại nhân đang chiến đấu với người. Thành viên thần tập hoảng loạn giải thích, chỉ biết đối phương không có nhiều người, nhưng thực lực tổng hợp cực mạnh. Lúc này, giữa pháo đài mở ra giàn giáo khổng lồ. Người từ căn cứ dưới lòng đất cũng lên đến hơn ngàn người. Chỉ riêng về số lượng mà xem, dường như toàn bộ thành viên chiến đấu hệ cao đảo Bình Tân của thần tập đều ở đây. Thần tập bên trong toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ thần tập như một cỗ máy khởi động, nhưng địch nhân dạng gì lại khiến thần tập kinh hoàng như vậy? Chẳng lẽ là Nhiếp Đình đánh vào? Như vậy cũng quá lợi hại rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ biết khả năng này không lớn. Ban đầu hắn nghĩ hai tôn kỵ sĩ kia có phải là Cổ Anh Linh do lão đạo sĩ Trần Bách Lý dùng phù lục triệu hoán ra không? Dù sao trước đó Cổ Anh Linh thậm chí có thể đánh Lý Nhất Tiếu, tơi tả trong nhà vệ sinh, về thực lực chắc chắn không có vấn đề. Chỉ là Cổ Anh Linh có thời gian hiệu lực hạn chế, không nên duy trì lâu như vậy mới đúng. Lữ Thụ khó khăn lắm mới làm rõ ràng. Hóa ra hai tôn kỵ sĩ kia mặc giáp kiểu châu Âu, điều này nên loại bỏ hoàn toàn khả năng Thiên La Địa Võng. Lúc này, một đám người đang hỏi han nhau, đại nhân Che Sunato Hiru và đại nhân Miyazaki Zudo đâu? Sao không thấy họ? Không thấy. Có lẽ hai vị đại nhân vẫn đang trong phòng làm việc, không thể liên lạc được, cửa cũng không mở, có người giải thích, dường như chuyện của Che Sunato Hiru và Miyazaki không phải là bí mật gì. Không cần bàn luận chuyện riêng của đại nhân, mỗi người chỉnh lý biên đội, không được hỗn loạn, cảnh giới cấp 1. Một người bình tĩnh nói, đại nhân Che Sunato Hiru không ở đây, tạm thời do ta chỉ huy. Lữ Thụ đi ra ngoài giữa đám đông hỗn loạn, sự hỗn loạn của thần tập chỉ là tạm thời, đối phương có tố chất chiến đấu rất cao. E rằng sẽ sớm chỉnh lý xong biên đội, hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi. Lữ Thụ đi đến cửa chính. Các cảnh vệ vòng ngoài lạnh lùng nhìn hắn tiến tới, thân hình không hề nhúc nhích. Hắn đưa thẻ cấm môn cho hai tên cảnh vệ, cho qua, đại nhân Che Sunato Hiru đã phê chuẩn. Cảnh giới cấp 1, bây giờ không ai được phép ra ngoài, cảnh vệ mặt không đổi sắc nói. Lữ Thụ đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cái này ai thông báo? Ta lấy sự phê chuẩn của đại nhân Che Sunato Hiru mà. Đại nhân Takashima Hirabin thông báo. Lữ Thụ lúc đó liền đau đầu. Xong đời rồi, Che Sunato Hiru tuy lợi hại, nhưng lợi hại nữa cũng không bằng Takashima Hirabin. Nếu là lệnh của Takashima Hirabin không cho ra ngoài, xem ra đây là muốn mình phải giết ra ngoài rồi. Sát cơ trong lòng Lữ Thụ dâng trào. Lúc này đám đông hỗn loạn, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn rời đi. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn lại tự mở ra. Lữ Thụ liền thấy Takashima Hirabin bước nhanh từ bên ngoài vào. Phong tỏa cửa lớn, không có sự cho phép của ta không ai được đi ra ngoài. Hạ lớp thép áp. Lữ Thụ. Đại ca, lúc này ngươi đột nhiên trở về có thích hợp không? Ngươi trở về ta làm sao đây? Linh thạch quý báu của ta làm sao mang ra ngoài? Bang một tiếng, lớp thép áp cửa lớn hạ xuống, chắn chặt cửa lại. Lớp thép áp này là dự phòng trong thần tập để chống cự từ nơi khác, không ngờ nhanh vậy đã dùng tới. không có lệnh của Takashima Hirabin, e rằng cũng không ra được. Takashima Hirabin nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi đứng ở đây làm gì? À, ta đến xem có chỗ nào có thể giúp một tay không? Lữ Thụ nói như không có chuyện gì xảy ra, miệng nói vậy nhưng lòng lại rỉ máu. Trong tay nắm chặt hơn 9 vạn viên linh thạch mà kết quả lại không ra được. Ngươi nói có sầu không chứ? Takashima Hirabin căn bản không có thời gian để ý tới hắn, mà nhảy lên tường thành quan sát khoảng cách của đối phương. Lữ Thụ cũng không dám cứ thế đột phá trực tiếp từ trên tường rào. Dù sao Takashima Hirabin đang đốc chiến ở đây, vạn nhất đối phương không quản địch ngoại mà đánh mình trước thì sao xử lý? Hắn yên lặng trở về pháo đài, đi đến bên cạnh một vị cường giả cấp C đang tổ chức nhân lực, nghe hắn động viên thành viên thần tập trước khi chiến đấu. Bắc Âu, thần tộc tấn công thần tập, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng, chúng ta chắc chắn cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Lữ Thụ ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Bắc Âu, thần tộc. Cái đó chẳng phải là tổ chức của Cor sao? Nói lại, thông tin Lữ Thụ nhận được sau khi vào thần tập đều liên quan đến thần tập, còn tin tức bên Bắc Âu thần tộc. Nhiếp Đình cũng không biết rõ mối quan hệ của Lữ Thụ và Cor. Thế nhưng, Lữ Thụ không nghĩ ra vì sao Cor lại giết tới nơi này. Bắc Âu cách thần tập xa như vậy, không phải là vì chính mình chứ? Lữ Thụ không thể xác định, nhưng thật ra trong lòng đã có câu trả lời mơ hồ. Dù sao Bắc Âu thần tộc và thần tập cách nhau vạn dặm, bình thường cũng không có quan hệ gì, lúc này đột nhiên tấn công tới. Nói không phải vì hắn báo thù, Lữ Thụ đều có chút không tin. Cảm giác này rất phức tạp. Trên thế giới này ngoài Lữ Tiểu Ngư, lại còn có những người khác nguyện ý vì hắn không màng sống chết. Nhưng Lữ Thụ cảm động thì cảm động, nhưng lần này đến cũng quá đúng lúc rồi. Giờ phút này, Lữ Thụ cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hiện tại đang ở hiện trường tẩy não động viên trước khi chiến đấu, vừa suy nghĩ vừa đi theo mọi người hô. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Kết quả những người khác đều không hô nữa. Dù sao loại khẩu hiệu này hô lên để ủng hộ sĩ khí là đủ rồi. Thật sự cứ hô mãi thì làm sao bố trí phòng ngự. Nhưng mà, Lữ Thụ vẫn đang hô. Vị cao thủ cấp C đó nhịn không được, đừng hô nữa, đừng hô nữa. Lữ Thụ ngây người một chút nhìn về phía hắn. Ngươi có phải là không muốn cùng thần tập cùng tồn vong không? Cường giả cấp C, thề cùng thần tập cùng tồn vong. Đến từ Kanota điểm tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Bắc Âu thần tộc tới bao nhiêu người vậy? Vị cao thủ cấp C đó ngây người một chút, dường như chỉ có cô gái trở thành tân thủ lĩnh của Bắc Âu thần tộc và hai kỵ sĩ thép cực kỳ lớn. Phốc, Lữ Thụ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tình huống gì vậy? Chỉ có ba người tới. Trên thực tế, Lữ Thụ căn bản không biết hai kỵ sĩ kia ngay cả người cũng không tính, là những con rối kỵ sĩ do Bắc Âu thần tộc trước đây để lại. Cho nên nói theo nghĩa chặt chẽ, dường như Bắc Âu thần tộc chỉ tới một mình Cor. Đối với Cor mà nói, đây là ân oán cá nhân của nàng. Mặc dù toàn bộ Bắc Âu thần tộc đều tôn nàng làm chủ thần mới vì huyết mạch Odin của nàng, nhưng vấn đề ở chỗ nàng không muốn liên lụy thành viên trong tộc cùng nàng hy sinh vô ích, dù sao chỉ cần là chiến tranh thì nhất định sẽ có người chết. Mà Bắc Âu thần tộc sở dĩ nguyện ý trung thành với Cor không chỉ vì nàng đã thức tỉnh huyết mạch Odin, bởi vì hiện tại cường giả cấp B của Bắc Âu thần tộc cũng không nhiều lắm, cho nên mọi người cũng không chắc chắn huyết mạch Odin chỉ có một người này có thể giác tỉnh, hay những người khác cũng được. Đây cũng là lý do lúc trước, cho dù Cor có ấn ký vĩnh hằng chi thương ở phía sau cổ, mọi người cũng chỉ quan sát. Nhưng ngay trong sự do dự này, hai tên kỵ sĩ mà mọi người đều cho là chỉ là trang trí đột nhiên tuyên bố trung thành với Cor và trở thành ấn ký trên tay trái tay phải của Cor. Nói cách khác, hai vị kỵ sĩ đó hiện tại là tài sản riêng của Cor, người khác căn bản ngay cả dùng cũng không được. Kỵ sĩ trung thành mới là nguồn gốc dẫn đến Bắc Âu thần tộc triệt để đoàn kết lại. Bởi vì mọi người đều hiểu, chủ thần chính thống đã xuất hiện, bọn họ thân là thần tộc lẽ ra phải thần phục. Nếu lúc này Lữ Thụ thu hoạch được điểm tiêu cực từ Cor, hắn sẽ phát hiện Jin, Johnson, Cor, Odin, Johnson. Nhìn chung, hệ thống tổ chức như vậy tốt hơn nhiều so với bên thần tập, bởi vì thủ lĩnh một khi xuất hiện là không có tranh cãi. Chỉ có điều bọn họ hơi đau đầu là, thủ lĩnh của họ đang đau buồn gần chết vì cái chết của một cao thủ răng thiên la địa võng, mỗi ngày cơm đều ăn không vào. Mọi người suy nghĩ một chút, đây không phải là cách. Nếu Odin chết đói thì Bắc Âu thần tộc chơi cái gì đây? Cái này chẳng phải là nói đùa sao? Cho nên có người nói với Cor, ngài nhất định phải ăn cơm. Như vậy sau này thăng lên cấp A mới có thể báo thù cho hắn có phải không? Kết quả người đề xuất ý kiến này hiện tại thật muốn tát vào mặt mình. Ngày thứ hai Cor đã không thấy tăm hơi. Nghĩ lại đều biết vị tổ tông này đi làm gì rồi. Cor đang cùng các thành viên của hệ no sắp Aizikiribe chém giết. hơn ngàn người vây quanh, nhưng nàng thủy chung không sợ hãi. Ngọn vĩnh hằng chi thương trong tay thu lại không phát, nhưng lôi đình không ngừng giáng xuống từ bầu trời. Một số tu sĩ thậm chí không kịp trốn tránh đã bị đánh thành bột mịn, trong khi đó, hai kỵ sĩ như vào chỗ không người. No sắp Aizikiribe thì không biết đã đi đâu. Lúc này, Cao Đảo Bình Tân đứng trên bức tường rào xa xa trông thấy hai tôn kỵ sĩ cấp B, một tiểu cô nương tóc màu bạch kim ngồi trên vai một kỵ sĩ, lạnh lùng đối mặt với Cao Đảo Bình Tân. Khi nhìn thấy cảnh này, Cao Đảo Bình Tân đã hiểu, e rằng No sắp Aizikiribe đã chết trận. Vị kỵ sĩ kia thân hình tuy lớn nhưng di chuyển không hề thua kém cường giả cấp B, sức mạnh càng khủng bố. Đối phương dường như chỉ có phương thức tấn công vật lý đơn giản, một thanh cự kiếm thẳng thắn cương mãnh vô cùng. Nếu chỉ có tấn công vật lý thì thực ra dễ đối phó hơn một chút. Không biết vì sao, chỉ cần có người tiến vào phạm vi một cây số quanh kỵ sĩ, nếu không có linh lực áo giáp hộ thể, tốc độ của những người tu hành đến gần bọn chúng đều sẽ chậm lại gần ba thành. Cao Đảo Bình Tân quả thực không bị ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là một mình hắn có đánh thắng ba người không? Nên biết hắn chỉ là cấp B trung giai. Nhưng vấn đề là Cao Đảo Bình Tân tự hỏi, thần tập và thần tộc Bắc Âu từ trước đến nay không có khúc mắc gì. Cho dù có, cũng không đến mức thúc đẩy đối phương không xa vạn dặm giết đến tận cửa. Hắn chỉ không hiểu rõ, đối phương tại sao lại tấn công thần tập, hơn nữa hoàn toàn là một bộ dáng không chết không thôi. Lúc này, sắc mặt Cao Đảo Bình Tân càng lúc càng âm trầm. Hắn mở tòa pháo đài này chính là vì một nghi thức nào đó có thể giúp mình nhanh chóng đột phá cấp A để đối mặt với loạn trong giặc ngoài. No sắp Aizikiribe vẫn luôn rất có dã tâm. Khi Ue Udotegami còn tại vị, ba người còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng khi Ue Udotegami chết đi, đấu tranh giữa hai hệ hoàn toàn không nể nang. Một núi không thể chứa hai hổ, nhất định phải có người đạt được sức mạnh thống trị thực sự. Hai cấp A bên Thiên La Địa Võng cũng tạo áp lực lớn cho Cao Đảo Bình Tân. Nếu như Tân Đình đội bỗng nhiên lại đến tấn công một trận, lần này còn ai có thể ngăn cản đối phương? Ngay dưới cục diện này, Cao Đảo Bình Tân dự định liều một phen, đem những người bất đồng chính kiến với hắn hoặc đứng giữa hắn, và No sắp Aizikiribe, tất cả đều từ từ bắt vào pháo đài chờ đợi hiến tế. Nhưng vẫn chưa đủ. Cao Đảo Bình Tân vô cùng bực bội. Hắn thậm chí phái người ra ngoài bắt tán tu, nhưng lúc này thời gian đã không còn kịp nữa. Hắn quay lại nhìn những thành viên thần tập đang chuẩn bị chiến đấu trong pháo đài. Ánh mắt ẩn chứa thần sắc càng lúc càng đậm đặc. Cao Đảo Bình Tân rất rõ ràng đối phương không thể dùng nhân lực đè chết. Hiện tại phương pháp duy nhất để cứu vãn thần tập chính là hắn thuận lợi tấn thăng cấp A. Cao Đảo Bình Tân đi vào trong pháo đài, nói với tâm phúc của mình, một đội người đi đưa tất cả tù nhân tới, một đội khác chuẩn bị nghi thức hiến tế ngay tại trong pháo đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, tài nguyên khởi động nghi thức đã chuẩn bị đủ. Ban đầu, tầng sâu nhất dưới lòng đất được dùng làm nơi hiến tế bí mật. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có cơ hội đưa tất cả mọi người đến đó nữa. Sắc mặt oán hận của Cao Đảo Bình Tân càng đậm. Nếu đối phương chậm lại 2 ngày, hắn đã có thể hiến tế thành công. Đi lấy tất cả linh thạch ra để hoàn thành tế đàn, Cao Đảo Bình Tân phân phó. Thân vệ của hắn là những thành viên chiến đấu tinh nhuệ nhất của hệ này. Hơn 100 người lại có hơn 10 vị cao thủ cấp C mới tấn chức. Có thể nói Cao Đảo Bình Tân dốc hết tài nguyên cho bọn họ. Những người này mỗi tháng có thể nhận được linh thạch cao tới 30 viên. Cao thủ Tâm Phúc dẫn người đi mở kho. Kho số 19, số 17, số 15 được mở rộng. Linh thạch trong kho số 17 và số 15 không nhiều. Vì Cao Đảo Bình Tân muốn câu Thiên La kia ra, nên lúc ban đầu gần 60% linh thạch tồn kho đều ở đống hàng, trong kho số 19. Linh thạch kho số 17 được chuyển ra, linh thạch kho số 15 cũng được chuyển ra. Lữ Thụ buồn bã nhìn trời, nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Ban đầu trong kế hoạch, hẳn là sau khi hắn rời đi mới bị thần tập phát hiện. Kết quả không ngờ người còn chưa đi thành, người ta đã phát hiện. Hắn mượn cơ hội hỗn loạn này, tùy tiện trong số 20 tên tu sĩ cấp E dưới tay, chặn lại một người có thân hình tương tự mình. Ngươi có muốn làm đội trưởng không? Lại đây ta nói chuyện với ngươi. Đối phương rất mơ hồ. Trong tình huống hỗn loạn này rất khó có chủ kiến gì. Hơn nữa, đột nhiên nghe chuyện tốt nhậm chức đội trưởng rơi vào đầu mình, đương nhiên muốn đi theo trưởng quan mình. Lữ Thụ nửa dỗ nửa lừa kéo đối phương đến chỗ không người, quyết đoán vặn gãy cổ đối phương. Đồng thời, thi thể cũng trực tiếp thu vào sơn hà ấn cho thần thủy hủy thi diệt tích. Bản thân hắn thì trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt bước ra. Lúc này, người đến vận chuyển kho số 19 đột nhiên kinh hô, trong dương này tất cả đều trống. Linh thạch không thấy. 92.000 viên linh thạch, mất sạch. Đến từ tâm tình tiêu cực của Cao Đảo Bình Tân, cộng 999. Đến từ... Lữ Thụ nhìn đông nhìn tây, bộ dạng không liên quan đến mình, cùng người bên cạnh kinh hô, linh thạch làm sao lại không thấy? Tình huống thế nào vậy? À, ta cũng không biết rõ, à, các người biết chuyện gì xảy ra không? 92.000 viên A, lại bị người trộm đi, cái này thật đáng sợ đi. Tiếng ồn ào như nước biển sôi trào. Lữ thụ bắt đầu nhận được vô vàn tâm tình tiêu cực giá trị, giống như thủy triều tràn vào ghi chép. Lữ thụ bên ngoài giả vờ giả vịt, trong lòng nở hoa. Lần này thật ổn, mọi người quá khách khí. Đợt tâm tình tiêu cực giá trị này phi thường cao, tâm tình tiêu cực giá trị cần thiết cho ngôi sao thứ 7 của Lữ thụ, tăng lên không ngừng. Cao đảo Bình Tân khó tin đi đến trước kho số 19, đập nát tất cả hòm gỗ. Kết quả bên trong trống rỗng. Cao đảo Bình Tân tức giận rút ra một thanh thái đao đen tuyền từ bên hông, một đao chém đôi một tu sĩ bình thường bên cạnh, là ai làm? Lúc này, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Mắt cao đảo Bình Tân đỏ hoe, che sư Nato Hiru và Miyazaki càng ở đâu? Có người ngây người. Đúng vậy a, thân là người phụ trách toàn bộ pháo đài, đối mặt với động tĩnh lớn như vậy, sao che sư Nato Hiru không có mặt ở đó? Lữ thụ cảm thấy hơi lúng túng. Người ta chuyển linh thạch đi, hắn lại lấy linh thạch đi. Người ta tìm người, người cũng đã bị hắn giết. Mặc dù đã đội lốt người khác, nhưng tóm lại nhịn không được có chút tâm hư a. Lúc này, bỗng nhiên có người nghi hoặc nói, không phải là che sư Nato Hiru và Miyazaki càng hai người cuốn đi linh thạch sao? Trong khoảng thời gian này, không thể không nói suy luận đơn giản này lại có mặt ở đó. Nếu không, che sư Nato Hiru và Miyazaki càng đi đâu? Trong nhất thời, tiếng người huyên náo. Lữ thụ đột nhiên ẩn mình một bên hô to, khẳng định là che sư Nato Hiru và Miyazaki càng trộm đi linh thạch. Người bên ngoài nghe cũng theo hô to, đúng, khẳng định là bọn họ. Nhưng mà được tâm tình tiêu cực giá trị này, vẫn trực tiếp cho lữ thụ. Thiếu niên chạy loạn, lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Chuyện đã hơn 1.000 chương. Cũng là lúc này, lữ thụ chợt nhận ra nghi thức hiến tế của cao đảo Bình Tân, có lẽ cần số lượng linh thạch cực lớn, nếu không, tại sao hắn lại điên cuồng quét 999 ngay trong hậu trường thế này? Trong thoáng chốc, lữ thụ chợt nhận ra hành động quan trọng nhất mình đã làm khi đến đảo quốc lần này, chính là lấy đi linh thạch. Ban đầu, lữ thụ còn có chút áy náy vì cái vỏ bọc băng nhân của mình, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên trở nên hùng hồn, chính đáng. Chính mình lấy linh thạch là vì bản thân sao? Không phải vậy, là để thiên la địa võng bớt đi một kẻ địch cấp A, đây chẳng phải là công lao sao? Lữ thụ cảm thấy nhất định phải tính, ai nói không tính hắn sẽ cãi lại. Quả nhiên, mình vẫn phải làm chuyện lớn một cách tình cờ, đàng hoàng thì đều thất bại. Trong lòng cao đảo Bình Tân đã có quyết đoán. Ban đầu, tế đàn dựng bằng linh thạch là để thay thế hiến tế sinh mạng, cố gắng giảm bớt thương vong. Dù sao đối với thần tập, số lượng người cũng là yếu tố quan trọng. Nhưng lúc này đã không còn quản được nhiều như vậy. Cao đảo Bình Tân hiểu rất rõ, nếu lúc này mình không tấn thăng cấp A, e rằng toàn bộ thần tập sẽ không còn tồn tại. Hắn nhìn về phía đám tâm phúc, thực tế về việc hiến tế, những người này hiểu rõ nhất nên làm gì. Ánh mắt đám tâm phúc lộ ra vẻ điên cuồng, bọn họ đã sớm thề sống chết trung thành với cao đảo Bình Tân, tất cả đều đã hóa điên. Đám thân vệ mỗi đội khoảng 10 người, do một cao thủ cấp C chỉ huy, xen kẽ tiến vào đám đông, kết nối với nhau như một tấm lưới khổng lồ, bao trọn toàn bộ thành viên thần tập trên mặt đất pháo đài. Trong khi đó, có một đội người khác trực tiếp lao thẳng vào những người bình thường. Trong phút chốc, tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi. Những người bình thường ấy vạn lần không ngờ rằng, lúc này, những người đầu tiên phải chịu tai họa lại chính là họ. Người bình thường đối đầu với người tu hành căn bản không có chút sức phản kháng nào. Rất nhanh, máu chảy tràn lan như sông. Lữ thụ trong lòng dâng lên sự chán ghét. Cái thần tập này hoàn toàn không coi mạng người ra gì, nói giết là giết. Các thành viên thần tập khác cũng có chút không hiểu nội tình. Họ dần dần im lặng nhìn đám thân vệ tàn sát người bình thường, sau đó kéo xác những người này về, dùng người làm bút, máu tươi làm mực, vẽ ra những phù lục khổng lồ trên mặt đất pháo đài. Mà phù lục này, bao trọn tất cả thành viên thần tập, không ngoại lệ. Lữ thụ nhất thời dùng mình, cái cao đảo Bình Tân này không phải là điên rồi sao, vậy mà định hiến tế nhiều người như vậy, toàn bộ đều là người nhà của hắn sao? Đám người tu hành của thần tập cũng ngây ngốc, cái này. Họ chỉ tu luyện công pháp hiến tế. Công pháp này có hai công dụng. Hoặc là như ở dưới di tích Bắc Mang, dùng sinh mạng để tăng thực lực, hoặc là hy sinh tương lai tu luyện của bản thân để tăng thực lực trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại là điều họ chưa từng thấy. Thân vệ khiêng kho số 17 và số 15 đặt vào trong đại trận hiến tế, rồi bắt đầu chỉ huy người tu hành đặt linh thạch. Lữ thụ đột nhiên cảm thấy đám người thần tập này giống như tự đặt mình vào nồi luộc, còn tự thái hành, gừng, tỏi vậy. Lữ thụ phát hiện thực ra đám người tu hành thần tập này chưa chắc không biết cao đảo Bình Tân muốn làm gì, nhưng vấn đề là phần lớn họ lại không hề oán trách. Điều này quá điên rồ. Lữ thụ rất khó lý giải loại tư duy này, nhưng nó lại tồn tại một cách hiện thực. Cảnh tượng trước mắt quá mức hoang đường, lữ thụ đột nhiên có cảm giác không chân thực, có người cao giọng nghi vấn, đại nhân Cao Đảo, ngài có phải muốn hiến tế toàn bộ chúng tôi không? Nhưng vừa dứt lời, thân vệ đang xen kẽ trong đám đông liền vung tay chém xuống, giết chết người đó. Máu của người đó trở thành mực mới cho phù lục. Lúc này, những hàng hóa bị giam cầm trong căn cứ trước đó đều bị lôi lên, khoảng vài trăm người. Họ đều đã mất khả năng hành động do tiêm thuốc. Cao Đảo Bình Tân nói, lúc này thần tập đang đối mặt với kẻ địch mạnh, thấy gia viên sắp bị hủy, thần tập ta thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Giờ là lúc chư vị vì thần tập hy sinh. Ngọc nát, ngọc nát, thề cùng thần tập cùng tồn vong, thề cùng thần tập cùng tồn vong. Đa số mọi người trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Trong khi đó, một số ít người đột nhiên lao ra ngoài bỏ chạy, ta không hiến tế. Một người dẫn đầu, hơn trăm người theo sau lao ra ngoài. Không hiểu sao, trong lòng Lữ Thụ đột nhiên nhẹ nhõm thở ra. Cảm giác này giống như nhìn thấy một mảnh đất bình thường giữa vũng bùn dơ bẩn, hôi thối. Thề sống chết bảo vệ gia viên hắn có thể hiểu được, nhưng loại tâm thái hiến tế bản thân để tăng thực lực cho Cao Đảo Bình Tân, hắn thực sự không thể lý giải. May mắn thay, trong thần tập vẫn có những người bình thường. Lữ Thụ không động đậy. Thân vệ của Cao Đảo Bình Tân bắt đầu tàn sát những người tu hành kia, những người khác thờ ơ nhìn. Sau khi giết xong, thân vệ tiếp tục dẫn mọi người theo đường vân đặc biệt để đặt linh thạch. Hơn ngàn người cùng nhau đặt linh thạch, cảnh tượng hàng chục nghìn viên linh thạch vô cùng hùng vĩ. Người khác ở phía trước đặt, còn Lữ Thụ thì ở phía sau lén lút nhặt. Cảnh tượng hỗn loạn, căn bản không ai chú ý đến hắn đã làm gì. Tuy nhiên, Lữ Thụ không phải nhặt ở một chỗ. Hắn giống như một con ong nhỏ, nhặt hai viên lại đổi chỗ khác, nhặt hai viên lại đổi chỗ khác. À, chỗ này có một viên, à, chỗ kia cũng có một viên. Rất nhiều người đang bày biện đột nhiên ngẩng đầu. À, linh thạch mình vừa bày đâu rồi? Bây giờ đúng là lúc linh thạch ban đầu không hiểu sao bị trộm mất 6 thành. Kết quả bây giờ còn có người thừa lúc hỗn loạn nhặt linh thạch. Đến từ Asan Âu Sơ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199. Đến từ, Lữ Thụ đang nhặt vui vẻ, chợt nghe một tên thân vệ của Cao Đảo Bình Tân giống lên, chú ý người bên cạnh, có người đang trộm linh thạch, người phát hiện nhanh chóng báo cáo. Lữ Thụ hơi chưa thỏa mãn. Làm vậy mình sẽ không nhặt được nữa. Hắn có chút đau lòng, nên biết đây là mấy chục nghìn viên linh thạch. Đám thân vệ vừa giám sát việc đặt linh thạch, vừa soát người, xem rốt cục là ai nhặt được linh thạch. Kết quả đến chỗ Lữ Thụ thì đâu đó sạch sẽ như tờ giấy, trên tay chỉ có 5 viên vừa mới được phát. Lữ Thụ vẻ mặt nhiệt huyết, ngọc nát. Tiếng nói này khiến thân vệ giật mình tay khẽ run rẩy, bày linh thạch cho tốt. Lữ Thụ vừa cắm cúi bày linh thạch, vừa suy nghĩ làm thế nào để phá hủy nghi thức hiến tế này. Đầu tiên, chính bản thân hắn là đối tượng hiến tế chịu mũi nhọn, dù hắn có thể chạy thoát, nhưng nếu Cao Đảo Bình Tân thuận lợi tấn thăng lên cấp A, vậy Cor ở bên ngoài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu là tán tu bình thường khác, Lữ Thụ cũng mặc kệ sống chết, nhưng mà trận chiến được gọi là giữa thần tộc Bắc Âu và thần tập này, hình như chính là do hắn mà ra. Để hắn nhìn Cor chết vì hắn, Lữ Thụ thực sự không làm được. Đối phương lấy tấm lòng son đối đãi hắn, hắn lúc này cũng lấy tấm lòng son đáp lại. Đây cũng là đạo lý làm người của Lữ Thụ. Hơn nữa, tìm cơ hội vẫn phải nói cho đối phương biết mình vẫn chưa chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền thù lao phiếu cảm ơn trước đó gì đó, gửi đi mình vẫn có thể nhận được. Hiến tế đại trận sắp dọn xong, Lữ Thụ thấy rất nhiều người đã an tọa trong trận, xếp bằng tĩnh lặng, giống hệt dáng vẻ hắn từng thấy dưới di tích Bắc Mang. Trong lòng Lữ Thụ đã dâng lên cảm giác cấp bách. Cao Đảo Bình Tân vậy mà thật sự muốn dùng cách này để tấn thăng cấp A. Khi mọi người đã ngồi xuống, Lữ Thụ thấy hai hàng huyết lệ chảy ra từ mắt Cao Đảo Bình Tân. Dòng huyết lệ ấy chảy xuống, và dòng máu của những người bình thường cùng tu hành giả đào vong dưới đất dường như sống lại, nối kết như xúc tu với hai hàng huyết lệ kia. Đúng lúc này, vô số sợi máu từ trong huyết tế đại trận dâng lên, bao bọc lấy tất cả tu hành giả trong trận. Đám thân vệ của Cao Đảo Bình Tân thì đứng lặng ngoài đại trận, thủ hộ. Các vị, an tâm tiến về thần quốc đi, Cao Đảo Bình Tân nói xong rồi nhắm mắt lại. Đại trận khởi động, tất cả mọi người im lặng chịu chết. Chờ một chút. Lữ Thụ đột nhiên giơ tay, ta muốn đi nhà xí. Đám thân vệ bên cạnh đều ngây người. Tình huống gì vậy? Lúc này ngươi lại muốn đi nhà xí. Đến từ Cao Đảo Bình Tân tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Cao Đảo Bình Tân đột ngột mở mắt, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Lữ Thụ. Ngay cả động tác của huyết tế đại trận cũng khựng lại một chút. Nếu là bình thường, đám thân vệ chắc chắn đã xông tới chặt Lữ Thụ. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không dám tới gần đại trận. Tại nơi tường vây đã có thể nghe thấy tiếng va chạm lớn ầm ầm, tiếng sấm không ngớt bên tai. Cao Đảo Bình Tân biết rõ thời gian dành cho mình không còn nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nói già nua, xin các hạ rời đi đi. Nếu khăng khăng giết chóc, các gia tộc của ta chắc chắn sẽ thề sống chết chống cự ngoại địch. Cao Đảo Bình Tân mừng rỡ trong lòng, những gia tộc ẩn mình thuộc phái bảo thủ vậy mà vào lúc này lại liên thủ lui địch. Hắn biết rõ mặc dù đối phương thua kém trong tranh đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương sẽ ngồi nhìn ngoại địch xâm lấn. Mâu thuẫn giữa phái bảo thủ và phái chủ chiến nằm ở việc có nên sớm phát động chiến tranh với bên ngoài hay không. Tuy nhiên, họ lại có một điểm chung, lợi ích dân tộc. Nhiếp Đình xưa nay chưa từng nói cho Lữ Thụ kết bạn với phái bảo thủ một chút, căn nguyên cũng ở chỗ này. Đây cũng là cơ hội của hắn. Cao Đảo Bình Tân biết rõ những gia tộc ẩn mình kia có thể tranh thủ cho mình đủ nhiều thời gian. Nhất thời, những sợi tơ huyết sắc của huyết tế đại trận đột nhiên quấn về phía Lữ Thụ. Số sợi tơ tấn công Lữ Thụ thậm chí còn nhiều gấp bội so với người khác. Thế nhưng, điều mà đám thần tộc không thể ngờ tới là, từ trên thân Lữ Thụ đột nhiên chui ra một con kim long. Chẳng biết tại sao Lữ Thụ cũng phát hiện ra, kể từ khi có khí linh tiểu xà, thần thủy giống như hô quát hỏa phượng hoàng, lại tự hình thành dáng rồng. Khi điều khiển, mọi thứ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Lữ Thụ đứng lặng trên đỉnh đầu kim long, phù diêu mà lên. Những sợi tơ huyết sắc đâm vào thần thủy đột nhiên bị nuốt chửng, đứt gãy liên tục. Thiếu niên đứng trên kim long, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Lữ Thụ không thể chờ thêm nữa, lúc này đại trận đã khởi động, không ra tay sẽ muộn. Trên thân những tu hành giả trong đại trận, tất cả lực lượng đều bị sợi tơ huyết sắc rút ra, truyền lại cho Cao Đảo Bình Tân thông qua đại trận. Lữ Thụ nhận thấy khí thế và năng lượng dao động trên người Cao Đảo Bình Tân đang nhanh chóng tăng lên. Hắn sắp nhảy vọt thẳng lên đỉnh phong cấp B. Hắn lướt sóng tiến lên. Thần thủy đi đến đâu, những sợi tơ huyết sắc dưới đất đều đứt gãy ra đến đó. Đại trận này cũng không phải là không gì phá nổi. Nhưng đúng lúc này, những sợi tơ huyết sắc ấy lại như con rồng máu me đầy đầu, hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh về phía Lữ Thụ. Và những thân vệ kia cũng chủ động tiến vào đại trận, lao thẳng về phía Lữ Thụ. Con huyết long đột nhiên tách làm bốn, vây lấy Lữ Thụ. Lữ Thụ thao túng thần thủy cố gắng hết sức tránh né, nhưng vẫn bị dòng máu me đầy đầu đâm trúng. Phụt một tiếng, Lữ Thụ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không còn dám cứng rắn với huyết long và hơn 10 tên cao thủ cấp C nữa. Lúc này Lữ Thụ đột nhiên nhận ra, hắn tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến trình độ có thể chống lại đại trận này. Với kim sắc trong đại trận này cuồn cuộn trào dâng, Lữ Thụ chợt phát hiện Cao Đảo Bình Tân dường như không thể động đậy khi hiến tế khởi động. Hai thanh tiểu kiếm điên cuồng mài luyện núi tuyết bên ngoài khí hải núi tuyết. Ngọn núi tuyết ấy chỉ còn lại một điểm cuối cùng là gãy đổ. Lữ Thụ ý thức rõ ràng rằng, trong đại trận này cho dù hắn thả ra hai thanh tiểu kiếm, cũng rất khó gây ra thương tổn thực tế cho Cao Đảo Bình Tân. Quanh người Cao Đảo Bình Tân có rất nhiều sợi tơ huyết sắc bảo vệ, và Lữ Thụ nhất định phải tìm kiếm đột phá. Việc tu hành ngày qua ngày, mài luyện núi tuyết ngày qua ngày, có lẽ cuối cùng đã đến lúc phát huy tác dụng. Tổ sư Kiếm Các từng nói, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, núi tuyết bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Trước đây có người từng ở diện tích sông thành biển sau đó mở núi tuyết thành ý kiếm. Lữ Thụ đang mong chờ khoảnh khắc đó. Lúc này, Lữ Thụ chỉ có thể vừa tránh né con huyết long, khổng lồ vừa cố gắng phá hoại đại trận. Hai thanh tiểu kiếm như điên cuồng mài luyện núi tuyết, nhưng vẫn còn kém một chút. Thần thủy ôm lấy Lữ Thụ xoay chuyển trong đại trận, còn huyết long thì khí thế càng mạnh hơn, dường như chỉ cần huyết long bắt lấy một cơ hội là có thể triệt để đánh tan thần thủy. Lữ Thụ muốn tấn công trực tiếp Cao Đảo Bình Tân, nhưng lúc này hắn lại phải đối mặt với sự giáp công của huyết long và hơn 10 tên cao thủ cấp C. Trong đơn đấu, hắn quả thực thắng xa so với cao thủ cấp C bình thường. Tuy nhiên, lúc này đối phương có quá nhiều cao thủ cấp C. Đúng lúc này, có người trong đám thân vệ đột nhiên vung thái đao chém về phía đồng bạn của mình. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy một tên cao thủ cấp C đứng lặng ngoài huyết trận, chặn trước mặt hơn 10 tên cao thủ. Khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, giống như đêm hôm đó Lữ Thụ trông thấy cao thủ cấp D vì giết chết tên đào phạm cấp D kia mà tự đoạn tiền đồ. Máu thấm ra từ da thịt tên cao thủ cấp C kia, nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như biển sâu. Biến cố này vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Vị cao thủ cấp C chặn trước mặt đám thân vệ đột nhiên quay đầu lại, cười nói với Lữ Thụ, những người này giao cho ta, còn lại phía dưới xin nhờ ngài. Nói xong, vị cao thủ này nghiêng người vác thái đao. Khoảnh khắc đó, Lữ Thụ ngước mắt nhìn bóng lưng đối phương, bóng lưng ấy vững chãi như núi cao, như mặt trời vàng óng chói chang đang đột phá mặt biển và tầng mây dày đặc, sau đó ánh sáng vạn trượng. Cao thủ xách đao chủ động nghênh đón đám thân vệ. Hắn cười vang nói, thật sự là hoài niệm quê hương Mù Tạc, đi ra. Quá lâu rồi. Kiếp này không hối hận nhập Hoa Hạ, kiếp sau làm tiếp đồng bào. Lúc này, tường vây bên ngoài bắt đầu ầm vang rung động, vết nứt lan tràn. Còn khí thế của vị cao thủ này, tăng lên đến gần cấp B trong nháy mắt thì im bặt. Đây cũng là cực hạn của hắn. Thậm chí chính hắn rất rõ ràng, hôm nay là ý chí cường đại chống đỡ lấy chính mình tiêu hao sinh mệnh, nếu không ngay cả cấp B cũng không đến được. chỉ thấy hắn thân đao chuyển động, giống như thiêu thân lao vào lửa. Ánh sáng như tuyết đâm về phía đám thân vệ. Cao thủ không tên cùng 11 tên thân vệ còn lại chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi chiêu của hắn đều là chiêu đổi mạng, lấy một đao trên thân mình đổi lấy một mạng đối phương. Hắn biết rõ cho dù mình sử dụng thủ đoạn liều mạng, vẫn khó có thể đối địch với 11 tên cao thủ. Như vậy, hắn chỉ có thể lấy mạng, đổi lấy cơ hội cho tất cả sát chiêu. Một lát sau, trên người hắn đã có 3 thanh thái đao xuyên qua thân thể, ở hông, bắp đùi, sườn phải. Tuy nhiên, đối phương cũng đã có 9 người ngã xuống. Cao thủ dựa vào đao đứng thẳng, khục ra một ngụm máu tươi, cười lớn nói, thiên la địa võng lưu tu ở đây, ai dám chiến ta? Tiếng hô đinh tai nhức óc. 5 tên thân vệ còn lại vậy mà do dự. Bóng người máu me khắp người ấy, lại vẫn sát khí đằng đằng. Lưu tu nhìn đám thân vệ còn lại, cười nói, thật đặc biệt không nên nói các ngươi đều giao cho ta, cái này thổi phồng quá lớn rồi. Nói xong, mắt lưu tu đã khép lại, đột ngột qua đời. Tuy nhiên, cho dù đã chết, hắn vẫn đứng thẳng. Lữ thụ trong nhất thời lặng người đi giữa cuộc giao tranh với huyết long. Hắn đã đoán được trong số những người này chắc chắn có đồng đội của thiên la địa võng, nhưng không ngờ vừa gặp mặt đã phải chia ly. Có lẽ đây cũng là lý do khiến lữ thụ động lòng lúc tuyên thệ trước đó, ý chí trường tồn. Giữa trời xuôi đất khiến, mọi chuyện đi đến nước này. Huyết trận đã thành, hắn hiểu mình sợ là không ra được nữa. Khí hải núi tuyết chỉ còn kém một chút xíu mà thôi, nhưng lữ thụ trong lòng không có chút hối hận. 17 năm cuộc đời hắn hiện rõ mồn một trong tâm trí, như những trang sách lật qua lật lại không ngừng. Sau khi một cơn gió mát buổi chiều thoảng qua, cho đến khi lật hết các trang, chỉ còn lại 3 chữ quật cường trên trang cuối cùng, sống sót. Ngay tại khoảnh khắc cao đảo Bình Tân sắp đột phá cấp A, lữ thụ như phát điên điều khiển kim long lao xuống phía cao đảo Bình Tân. Ngay khoảnh khắc cự long huyết sắc sắp nghiền nát lữ thụ tại chỗ, trong tay lữ thụ bỗng nhiên hiện ra một cây trường mâu, và bắn về phía trước như đạn pháo. 12 cây trường mâu ngang nhiên bắn ra. Lữ thụ biết mình không phải đối thủ của cao đảo Bình Tân, nhưng hắn không thể để đối phương thuận lợi tấn thăng cấp A, nếu không lưu tu sẽ chết vô ích. Hơn nữa, ai nói hắn nhất định sẽ chết. Mắt lữ thụ đỏ như máu, thần sắc hiển lộ rõ ý chí điên cuồng. Ta còn muốn trở về gặp cái nhỏ. 12 cây trường mâu của lữ thụ lần lượt va chạm với huyết long rồi vỡ vụn. Tiếng nổ vang vọng không dứt, cao đảo Bình Tân cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt đi một chút. Nhưng lữ thụ lại dùng 12 cây trường mâu này cứng rắn xé toạc một con đường máu thật sự. Thần thủy như rồng lao nhanh mà qua. Cao đảo Bình Tân tĩnh tọa trong huyết trận lạnh lùng nhìn lữ thụ. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Chờ ta hoàn thành hiến tế, chính là tử kỳ của ngươi. Sợi tơ huyết sắc vặn vẹo như giải lụa, bỗng nhiên bao bọc cao đảo Bình Tân trong huyết trận như một cái kén đỏ khổng lồ. Ngay tại khoảnh khắc đó, khi kim long và kén máu chạm vào nhau, thi cầu ẩn mình trong kim long bùng nổ lao ra. Lữ thụ tự biết thời gian đã không kịp để hắn mở núi tuyết liền quyết đoán từ bỏ. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình để phá vỡ cái kén máu này. Ngay vừa rồi lữ thụ đã ý thức được, dường như trong quá trình hiến tế này, cao đảo Bình Tân không thể dịch chuyển. Cao đảo Bình Tân cũng không ngờ va chạm này lại đột nhiên sinh biến. Thi cẩu xuyên thấu kén máu tiến đến trước mặt cao đảo Bình Tân, hắn chợt nâng tay lên. Bàn tay vốn có màu da bình thường bỗng nhiên quấn lấy vô số tơ máu. Bàn tay huyết sắc đó lại cứng rắn đập bay thi cẩu. Nhưng cao đảo Bình Tân cũng không chịu nổi. Dường như vì tiêu hao quá lớn, hắn lại trực tiếp hóa thành bàn tay máu. Ở rìa huyết trận bắt lấy 3 tên thân vệ còn lại bên ngoài trận kéo vào, trong huyết trận hiến tế. Lữ thụ gầm lên, chết đi cho ta. Phục thị ẩn mình trong tinh đồ vù vù bay ra, tạo nên luồng khí khổng lồ giữa lữ thụ và cao đảo Bình Tân. Cao đảo Bình Tân không ngờ lữ thụ lại còn có chiêu sau. Thanh phi kiếm này lại có 2 thanh. Hắn không thể hiểu nổi, phi kiếm của thiên la địa võng không phải chỉ có 1 thanh sao. Ngay tại khoảnh khắc cao đảo Bình Tân sắp tấn thăng cấp A, hắn bất đắc dĩ đổi hình dáng tránh né phục thị. Nếu không tránh, hắn sợ phải bị trọng thương chí mạng. Phục thị xuyên qua sườn hắn, để lại một vết máu to bằng lỗ kim. Huyết trận dừng lại. Cái động tác này của cao đảo Bình Tân liên lụy quá lớn. Cú đánh liều mạng này của lữ thụ lại khiến hắn sắp thành lại bại. Muốn chết. Lửa giận trong lòng cao đảo Bình Tân bùng cháy. Quá trình hiến tế của hắn bị gián đoạn, ngưng lại ở cảnh giới giả giữa cấp A và đỉnh phong cấp B. Tiêu tốn nhiều sinh mạng và linh thạch như vậy, vậy mà không thể thành công tấn thăng cấp A. Trong huyết trận nổi lên những đợt sóng mạnh mẽ lao về phía lữ thụ. Tất cả thành viên thần tập trong trận đều đã chết. Không kịp trốn tránh, lữ thụ lấy thần thủy và áo giáp linh lực bao bọc toàn thân, co lại thành một khối. Chỉ thấy 2 cánh tay hắn chắn phía trước đón lấy cơn sóng kinh thiên động địa. Nhưng trước đó hắn sở dĩ có thể làm bị thương cao đảo Bình Tân là bởi vì đối phương nhất định phải dốc toàn lực hấp thu thành quả hiến tế, để tăng cảnh giới. Hiện tại cao đảo Bình Tân lại như mở ra một đạo gông xiềng, không còn kiêng kỵ nữa. Một tiếng oanh, Lữ Thụ bị đánh văng xuống đất. Hắn chợt cảm thấy toàn thân xương cốt như nứt toác. Tiếng xương cốt ken két vang lên dày đặc. Ngũ tạng lục phủ của Lữ Thụ đều rỉ máu, ngay cả hình dáng cũng khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Hắn lại không còn đủ sức để duy trì năng lượng cần thiết cho mặt nạ. Lữ Thụ chỉ thấy đối phương lơ lửng lên, đó là dấu hiệu chỉ cấp A mới có. Bản thân và thiên địa sinh ra cộng hưởng, thoát ly trọng lực. Chỉ là Lữ Thụ toàn thân không thể động đậy, lại vừa ho ra máu vừa bật cười. Lão già nhà ngươi không tấn thăng thành công nha. Trong cảm giác của hắn, năng lượng của Cao Đảo Bình Tân tuy mạnh hơn 3 phần so với Ue Udotegami ở trạng thái đỉnh phong trước đó, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ của Nhất Đình, Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất bọn họ. Tuy không thể giết chết đối phương, nhưng mình với tư chất cấp C, lại thật sự ngăn cản đối phương tấn cấp. Thần thủy được thu nạp vào Sơn Hà Ấn, hai thanh kiếm nhỏ cũng chậm chậm bay về tinh đồ. Lữ Thụ có chút tiếc nuối, hình như mình không thể tiếp tục bầu bạn với cá nhỏ rồi. Thi Cẩu và Phục Thì đang lặng lẽ rèn luyện núi tuyết, dường như Lữ Thụ là người chưa bao giờ dễ dàng nhận thua. Cho dù khoảnh khắc tiếp theo là cái chết, giây phút này hắn cũng phải dốc hết toàn lực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, tường thành pháo đài ầm ầm sụp đổ. Trong màn bụi mù, cô bé tóc dài bạch kim tay nắm lôi đình bước đến. Dung mạo cô bé vẫn tinh xảo, trên mặt lại dính một ít cho bụi, thậm chí còn có vết máu. Con rối kỵ sĩ trong chiến đấu bị hao tổn đã thu tay, về cánh tay ấn ký cần năng lượng của nàng để nuôi dưỡng chữa trị. Chính nàng giết chóc lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Cô bé trong tường thành hơi có vẻ chật vật. Còn bên ngoài tường thành trong đống đổ nát, tất cả đều là thi thể. Corer nhìn thấy thiếu niên nằm trên đất, mắt tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Lữ Thụ là ngươi sao? Trong ngữ khí có một tia khó mà tin được, còn có một vệt ánh sáng dạng đông trong bóng tối. Lữ Thụ méo miệng cười khó coi một tiếng, trước tiên giết chết lão già này rồi hãy ôn chuyện. Chỉ thấy lôi đình trong tay Corer tỏa sáng. Cây vĩnh hằng chi thương từ tay Corer ném ra nhanh như bôn lôi. Cao Đảo Bình Tân lơ lửng trên không trung nâng 4 con cự long đánh tới vĩnh hằng chi thương. Nhưng hắn quá coi thường vĩnh hằng chi thương. Vũ khí của chúng thần chi chủ Odin như xuyên qua dòng sông thời gian, xuyên thấu tất cả. Khoảnh khắc, vĩnh hằng chi thương vạn trượng quang mang lần lượt xuyên thấu huyết long. Còn Corer thì bỗng nhiên phát lực phí nước đại, mặt đất pháo đài dưới chân nàng vỡ vụn thành từng mảnh. Corer lại dùng một quyền vô cùng mạnh mẽ theo sát phía sau vĩnh hằng chi thương, trong hai mắt tràn ngập lôi đình. Corer hiểu rõ sự mạnh mẽ của Cao Đảo Bình Tân lúc này, nhưng dưới đất lại nằm Lữ Thụ. Vì Lữ Thụ, cho dù lần này là lao vào cái chết thì có sao? Đúng lúc này, lấy Lữ Thụ làm trung tâm, trong phạm vi 3 cây số bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm minh chấn động. Trên vách tường trong pháo đài, kiếm khí vô hình răng khắp nơi, bay tứ tung. Mặt tường vốn trơn nhẵn, trong nháy mắt đầy vết kiếm. Một tiếng loảng xoảng, trên mặt Cao Đảo Bình Tân xuất hiện một vết máu phẳng lì, như có kiếm khí vô hình vô tình lướt qua. Tiếng kiếm minh chấn động là võ đạo minh âm đặc thù của kiếm các. Trước đây, khi Lý Huyền Nhất thăng cấp A, võ đạo minh âm của lão suýt chút nữa phá hủy Lạc Thành trong phạm vi 10 cây số. Nhờ Lý Huyền Nhất kịp thời thu lại kiếm ý mới tránh được một trận hạo kiếp, nhưng tiếng kiếm minh thì vẫn còn. Tuy nhiên, từ trước đến nay chỉ nghe nói kiếm minh lan xa 10 cây số, chứ chưa từng có ai tấn thăng cấp B mà có thể tạo ra thiên địa dị tượng. Không thể không nói, Lữ Thụ là người đầu tiên, thậm chí có thể coi là người khai sáng lịch sử tu hành của nhân loại. Về sau có còn ai cấp B tạo ra thiên địa dị tượng nữa không thì chưa biết, nhưng trước Lữ Thụ, chắc chắn là không có. Lữ Thụ cố gắng điều khiển lượng kiếm khí vô hình đang ngập trời, nhưng cảm thấy quá mức hỗn loạn. Dường như khoảnh khắc khí hải sắp mở ra, cả thiên địa đều đang thay đổi. Ngọn núi tuyết bên ngoài khí hải ầm ầm đổ nghiêng sang một bên. Phương thức Lữ Thụ từng thảo luận với Lý Huyền Nhất thực sự có thể thực hiện được, ngọn núi tuyết này đã trấn áp toàn bộ khí hải. Nếu không có ngọn núi tuyết này, e rằng khí hải của hắn đã sớm mở ra rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ chợt nhận ra đây, không giống với cảnh tượng khí hải mở ra mà Lý Huyền Nhất đã miêu tả. Hắn nhớ rõ mọi thứ Lý Huyền Nhất đã nói, nhưng hải dương mây trôi bên ngoài khí hải không hề tràn vào khí hải, mà lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lữ Thụ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyệt khí hải của hắn đang bị vòng xoáy này quấy đảo long trời lở đất. Không đúng. Điều này không đúng. Lữ Thụ cảm giác hải dương mây trôi này không phải muốn đi vào huyệt khí hải, mà là muốn hòa làm một thể với đối phương, từ đó tự thành thiên địa. Cơn đau toàn tâm chuyển đến, mồ hôi lạnh của Lữ Thụ lập tức làm ướt quần áo, nhưng hắn vẫn không thể cử động. Quá trình này giống như đang cưỡng ép cải tạo cơ thể hắn, nhưng Lữ Thụ lại không biết phải làm thế nào mới tốt, bởi vì kinh nghiệm của tiền nhân không thể cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào. Những gì hắn đang làm bây giờ không phải là đi trên con đường nhỏ gập ghềnh trong núi. Con đường nhỏ ấy ít nhất còn có dấu chân của tiền nhân. ít nhất còn có thể biết rõ phương hướng. Còn Lữ Thụ thì không, hắn thực sự đang khai sáng một chương mới, trong lịch sử tu hành của kiếm các từ trước đến nay, khí hải tự thành thiên địa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn thấy, trên ngọn núi tuyết vừa đổ sập sang một bên bắt đầu xuất hiện từng tấc vết nứt. Tiếng nứt ấy trong đầu hắn giống như tiếng băng tan rã, nhỏ mịn mà kéo dài. Một tiếng ầm vang, sau khi ngọn núi tuyết vỡ nát, Lữ Thụ ngây người nhìn thấy từ bên trong núi tuyết nhảy ra một bóng người nhỏ bé. Tình huống quái quỷ gì thế này? Lữ Thụ kinh hãi. Lý Huyền Nhất đâu có nói núi tuyết mài đổ sẽ nhảy ra loại vật này chứ. Đơn giản là phá vỡ tam quan mà. Lữ Thụ sợ hãi bóng người nhỏ bé ấy lao đến hô một tiếng ra ra, ra ra. Hồ Lô Oa, có phải ngươi không, Hồ Lô Oa? Vậy rốt cuộc Xuyên Sơn Giáp trước khi chết đã nói gì? Quá mẹ nó dọa người. Lữ Thụ cảm thấy từ khi bước chân vào con đường tu hành, những chuyện xảy ra với hắn đều không quá nghiêm túc, chỉ thấy bóng người nhỏ bé kia cười đùa nhảy lên một cái, lại trực tiếp chui vào trong thi cẩu. Lữ Thụ chợt nhận ra, mối liên hệ giữa hắn và thi cẩu dường như có thêm một tia linh tính. Đây là khí linh. Không đúng, nói là khí linh, không bằng nói là kiếm linh cùng kiếm ý của Lữ Thụ nhất mạch tương thừa. Tại sao núi tuyết mài đổ lại trực tiếp sản sinh khí linh chứ? Lão gia tử từ trước đến nay chưa từng đề cập chuyện này. Vậy là những gì lão gia tử nói về việc dùng núi tuyết để mài luyện ý chí thực ra là sai lầm đúng không? Thực ra núi tuyết vốn dùng để thai nghén kiếm linh. Cái mẹ nó, lão gia tử này rốt cuộc còn có thể mẹ kiếp hơn nữa không? Cũng đúng lúc này, Lữ Thụ giật mình. Hắn hình như đã có thể khống chế quỹ tích của hơn trăm đạo kiếm khí vô hình kia, tuy còn chênh lệch rất lớn so với vạn kiếm của lão gia tử. Nhưng không thể không nói, lượng kiếm khí vô hình này hiện tại chính là chiêu sát thủ lớn nhất của hắn ở cảnh giới cấp B, ngoài thi cẩu và phục thị. Cao đảo Bình Tân, không biết rõ võ đạo minh âm của Lữ Thụ chỉ trong phạm vi 3 cây số, nhưng hắn biết rõ sự tồn tại của thiên địa dị tượng này. Tuy nhiên, khi hắn cẩn thận phán đoán lại cảm thấy không giống như cấp A, nhưng những điều này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là thiên địa dị tượng khi hắn vừa tấn thăng, còn chưa kịp hoàn thành đã bị Lữ Thụ cắt ngang. Hiện tại hắn hoàn toàn dừng bước ở ngụy cảnh cấp A, xen giữa cấp A và cấp B đỉnh phong. Cảm giác này khiến Cao Đảo Bình Tân vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ không phải lúc để xoắn suýt chuyện như vậy. Hắn biết rõ Lữ Thụ chưa thăng cấp A nên an tâm phần nào, và Thương Vĩnh Hằng cũng sắp đến trước mặt. Yêu đao màu đen trong tay Cao Đảo Bình Tân nâng lên sóng máu nghênh đón. Đột nhiên, toàn bộ pháo đài đều lung lay sắp đổ trong luồng khí lãng khổng lồ này. Lữ Thụ, người không thể cử động, bị hất thẳng vào góc tường, đau đau đau đau đau. Cô rồi nghe Lữ Thụ kêu đau cũng đau lòng, nàng tung một quyền lôi đình tiến thẳng không lùi về phía Cao Đảo Bình Tân. Đúng lúc này, Cao Đảo Bình Tân lại dùng hai tay cuốn lấy vô số sợi tơ màu máu tấn công Cô rồi. Ngụy cảnh cấp A dù sao cũng có hai chữ cấp A, mà Cô rồi dù đã thức tỉnh huyết mạch Odin cũng chỉ là cấp B sơ giai. Nếu là cấp B bình thường, dù là cao giai cũng không đủ Cô rồi đánh, nhưng đối phương là cấp A. Cô rồi bị hất tung ra ngoài, mái tóc vàng óng dài trắng bồng bềnh trong không trung. Bản thân nàng còn ói ra một ngụm máu tươi trong không trung. Thương thế này dù có khá hơn Lữ Thụ thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên một âm thanh chậm rãi vang lên, trời không sinh ta Lữ tiểu thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Cao Đảo Bình Tân kinh hãi quay đầu, Cô rồi cũng gắng gượng đứng dậy ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng cả hai lại phát hiện Lữ Thụ vẫn nằm trên mặt đất không thể cử động. Động cũng không động được mà giả vờ cái gì. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Cao Đảo Bình Tân, cộng 999. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Jin Johnson, cộng 99. Tuy Lữ Thụ toàn thân xương cốt bị tổn thương vẫn không thể cử động, nhưng tất cả kiếm khí vô hình trong pháo đài đã đổi hướng quay trở lại bên cạnh Lữ Thụ. Thi cẩu đột nhiên bắn ra từ tinh đồ của hắn. Hơn trăm đạo kiếm khí ấy lấy thi cẩu làm trung tâm hình thành một vòng xoáy kiếm khí khổng lồ cuộn trào về phía Cao Đảo Bình Tân. Cao Đảo Bình Tân nhất thời kinh hãi nâng bức tường máu lên ngăn cản, nhưng luồng kiếm khí kia lại như máy cắt nghiền nát từng tầng bức tường máu. Kiếm khí đang tiêu hao, nhưng bức tường máu cũng không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, thi cẩu đã đến trước mặt Cao Đảo Bình Tân. Cao Đảo Bình Tân đưa hai tay màu máu ra cưỡng ép kẹp lấy thi cẩu, nhưng chính hắn cũng bị quán tính khổng lồ của thi cẩu kéo lùi lại phía sau. Cao Đảo Bình Tân cười lạnh. Nếu chỉ có thế này, vậy hai người các ngươi cứ ở đây táng thân, chôn cùng cho các tu hành giả thần tập đi. Nhưng ngay sau đó, từ trong thi cẩu đột nhiên nhảy ra một thân ảnh nhỏ bé. Từ hình dáng nhìn lại thì khá giống Lữ Thụ. Bộp một tiếng, sau đó yên tĩnh như tờ, Lữ Thụ, Cô rồi đều có chút ngơ ngác, còn Cao Đảo Bình Tân càng ngơ ngác hơn. Kiếm linh kia lại nhảy ra từ trong thi cẩu bay đến trước mặt Cao Đảo Bình Tân, tát hắn một cái. Lúc này Cao Đảo Bình Tân mặt mày chết lặng, trên mặt còn có một vết bàn tay nhỏ bằng đầu ngón tay cái, các đường vân ngón tay có thể thấy rõ ràng. Lữ Thụ cũng choáng váng. đây đâu phải là hắn khống chế đâu. Kiếm linh này lại hèn thế sao? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Cao Đảo Bình Tân, cộng 1000, Cao Đảo Bình Tân nhất thời tâm thần thất thủ, hoàn toàn không nghĩ tới biến cố này. Thi cẩu thừa cơ hội này xuyên thẳng qua Cao Đảo Bình Tân. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Cao Đảo Bình Tân, cộng 1000. Lãnh tụ thần tập ngụy cảnh cấp A Cao Đảo Bình Tân, vậy mà lại cứ thế vẫn lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.